Mà độ xuất thân, xuất thân là cái gì? Chúng ta tìm hiểu con người đang ngồi đây. Rồi chúng ta phải hiểu. Thì tôi đi cái dễ nhất rồi đi vào cái sâu xa di tế nhất. Xuất thân mà ngồi đây thì quý vị thấy mình ngồi có xuất phận. Mắt 1, tai 2, mũi 3, cái miệng 4, cái thân 5. Và cái quan trọng nhất là trung tâm điểm là cái ốc. Kêu là bộ chỉ huy đấy. Trung khu thần kinh. Tổng chỉ huy hết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều dồn lên trên đó. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là cái chỗ phát hiện của cảm giác. Biết mà chưa phân biệt. Biết dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Có ba cái đó thôi. Nhưng mà tại sao dễ chịu, tại sao khó chịu? Thì tổng chỉ huy là phải trả lời. Tức là dây thần kinh, ốc, trung khu thần kinh. Chỗ đó không phải là cảm giác, mà chỗ đó là cái tương tưởng, là chỗ phân biệt, giải thích, phê phán, tổng hợp và phân tích tất cả sự vật. Chính nó đưa cái khoa học đi tới tột đỉnh. Bây giờ chúng ta hưởng biết bao nhiêu cái tiện nghi cũng nhờ cái bộ óc này. Nhưng mà chính chúng ta xuống địa ngục, chúng ta đau khổ, chúng ta trầm luân trong cõi này cũng là chính năng. Chúng ta phải hiểu vậy. Bây giờ chưa có lúc nào khoa học mà tiến bộ như bây giờ. Chắc lẽ còn tiến bộ hơn nữa. Nhưng mà hồi xưa tới giờ tới đây là khoa học tiến tới tột đỉnh rồi đó. Nhưng mà còn lên nữa. Nhưng mà chưa có bao giờ chúng sanh đau khổ như bây giờ. Chút nữa tôi cho cái thí dụ về lý trí của khoa học, tức là ông Tài Thiên đấy. Thành ra bây giờ mà đạo Phật đang lên, học sinh, sinh viên rồi hiểu rất dễ dàng, là nhờ khoa học. Chứ hồi xưa đạo Phật là mê tín, chỉ có đạo người trời là rõ ràng thôi, còn đạo Phật nó mù mờ. Từ này phát năng ra điện, phát năng ra vô nguyên tử, phát năng là cái định lý Einstein, E bằng MC bình thường, nghĩa là vật chất có thể biến thành tinh thần có thể chuyển thành vật chất. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì đạo Phật bắt đầu rõ ràng. Thì rõ ràng chúng ta mới thấy rằng tất cả khoa học bây giờ tột đỉnh, chúng ta hiểu, hưởng đầy đủ tiện nghi, cho đến nông dân miền quê, sườn sâu, vùng xa giờ vẫn có điện, có radio, có tivi, có điện thoại, có di động. Ở tại nhà chúng ta biết cả thế giới, nếu chúng ta nối mạng, chúng ta ngon lành vậy. Bây giờ chúng ta ở trong nhà, chúng ta không biết bên Mỹ hay là ở bên Mỹ, muốn nghe bài pháp bên đây thì có cái máy đặt ở đây, ở ngồi nghe cũng như quý vị ngồi đây. Tôi đã nghe nói và tôi không biết. Ông gì đó, ông để cái máy đâu ở đây. Thì ở bển của ngồi, của mở thì cũng giống như ngồi ở đây mình thôi. Còn đi xa nữa, chúng ta hưởng vật chất đầy đủ ê chề. Nhưng mà vật chất càng nhiều thì tinh thần mà xuống nữa thì chết. Chúng ta sẽ bị gì? Ở ngoài bây giờ chúng ta kêu stress vậy, bị khủng hoảng. Rồi khủng hoảng dài dài chúng ta đưa tới trầm cảm. Nhân từ bây giờ đó, tôi đọc cái báo văn hóa Phật giáo thì nhân từ mới bây giờ. Trầm cảm tức là khủng hoảng liên tục hoài. Chúng ta chìm trong cô đơn, chúng ta chìm trong vấn đề lúc vui lúc buồn. Khi vui khi buồn. Hôm nay mà trời nhẹ lên cao mà tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. Một cái buồn vô cớ. Nó có người ngồi đó rồi mê man trong cái sự cô đơn tuyệt đối. Rồi sợ mình, chạy trốn tất cả mọi người. Giống như con chuột mà nó chạy xuống trạng lên trốn. Chúng ta bây giờ ở trong trạng thái đó. Chúng ta không dám đối diện với mình. Mình là cái gì? Rồi thì chúng ta bắt đầu đi con người mình. Thì đầu tiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Rồi nếu có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc thì phải có. Có cái đối diện của nó. Nên hãy có nhận thức thì phải có đối tượng có nhận thức. Tôi biết, tôi thấy là tôi thấy một cái gì. Chứ thấy không có cái gì là không thành cái thấy. Đó là thế giới của lý trí ạ. Tôi thấy cái chai nước khoáng thì phải có tôi là cái biết. và chai nước khoáng là đối tượng của cái biết của tôi. Tôi nghe là tôi nghe cái gì? Nghe không có cái gì đâu, nghe nghe tiếng sư nói thì tôi phải có cái tâm nghe, và cái tiếng của sư là đối tượng của cái nghe của tôi. Tôi ngửi một cái mùi thơm thì tôi phải có cái lỗ mũi tôi ngửi, tôi biết cái mùi đó, mà mùi đó phải là cái đối tượng. Mùi dầu thơm, dầu nước hoa, dầu xanh thì cái đó là cái đối tượng của cái ngửi của tôi. Phải có hai, có người nhận thức, người biết và có đối tượng được biết. Rồi tới cái lưỡi, tôi biết đây là ngọt thì phải có con người tôi cái lưỡi nhận thức và cái vị ngọt nằm trên lưỡi, cục đường hay là cục kẹo, đó là đối tượng của cái biết. Thân cũng vậy, tôi cảm giác dễ chịu. Dễ chịu cái gì? Đó là cái bình nước ấm ấm. Hay là khó chịu, đó là cục nước đó quá lạnh, thì phải có đối tượng. Chúng ta phải hiểu cái đó là cái giai đoạn thứ nhất. Mắt tiếp xúc với sắc trần, tai tiếp xúc với tiếng nói, mũi ngửi cái mùi, miệng nếm tất cả các vị, thân xúc chạm với sơn láng mịn màng. Rồi sau nữa, đi tới giai đoạn thứ ba, cho cái cảm giác. Con mắt tôi thấy hay nước khoáng, tôi vui, dễ chịu hay khó chịu, thì tiếng ngửi có khi dễ chịu, có khi khó chịu, nhưng tôi thấy nước khoáng là tôi thấy tôi vui. Tại sao vậy? Vì nước khoáng bây giờ có rất nhiều thứ. Có cái thứ thì nó đủ tiêu chuẩn, cái thứ không đủ tiêu chuẩn, uống vô nó đau bụng, có thứ uống vô nó khỏe vô cùng. Nhưng mà tại sao tôi biết như vậy? Thì cái này đòi hỏi cái óc trả lời, chứ còn cái vui đó tao xin nhìn cái nước khoáng này thấy chứ con bộ vừa lòng. Thì hỏi tôi thì cái cảm giác con mắt tôi nó, cái cảm giác là ngay cái dây thần kinh. Nhưng mà trả lời phải nhờ cái óc. Mà cái óc nó làm cái gì? Nó phải nhớ lại. Nhớ lại tất cả những kinh nghiệm, kiến thức mình đã trải qua, nó còn chứa lại trong Alaya, tức là linh hồn nằm trên không gian. Thì cái nghiệp, mấy vị hộ biệt biết là cái ý chí á, cái tiềm thức cứ ẩn trong đó, nó muốn làm cho thỏa mãn cuộc sống này, thì nó mới moi trong cái linh hồn, kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi mà nó mới cung cấp cho tư tưởng. Và tư tưởng mới mượn cái ốc để phát ra, giống như cái làn sóng mà mượn cái ống lô để phát ra tiếng nói, giống như cái luồng điện mà mượn cái bóng đèn để phát ra ánh sáng. Thì cái tư tưởng không phải là cái ốc, mà là cái dụng của cái linh hồn. Cái dụng của linh hồn có một thôi, mà cái dụng nó nhiều. Nếu qua mắt thì cho thấy, qua tai cho nghe, tôi nói hồi nãy đó. Đó thì bây giờ tư tưởng mới trả lời. Thì cái trong môi đó là ý chí, tức là cái nghiệp, chúng ta kêu là cái nghiệp đắn đo lựa chọn cái nào tốt mới đưa cho tư tưởng. Tư tưởng bắt đầu mới phê phán cái này phải, cái này quấy, ở sử dĩ chai nước khoáng này tôi thích, là tôi nghe báo đang nói với Vĩnh Hảo với cái gì đó, 3-4 thứ Ecofresh gì đó, của hãng Coca-Cola gì đó, thì nó đủ tiêu chuẩn. Uống vô nó bổ, nó khỏe. Còn tất cả nước khoáng khác là có cái nó lấy nước mưa hoặc là nước con tên, nó phóng tia cực tím gì vô đó, uống đau bụng chết luôn. Nó lại khá như vậy. Thì cái này là nhờ đọc báo dân quá Phật giáo hay là báo giấc ngộ hay báo hài đó. Sau khi mà bác sĩ mấy ông nhà nước đi kiểm chứng nó thì cho kết quả vậy. Mà do cái đó ngứa chứa trong ai lại giá của tôi. Nó đại khái là như vậy. Từ ở trong do mặt na ý chí nó moi trong linh hồn cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới dễ dời. Rồi cái ý chí mới xài năm thức quyết định. Khi Phật tử đi mua phải lựa cái này. Thì cái thân đi, cái miệng kêu, mà thân đi là thân nghiệp, mà miệng nói là miệng nghiệp, mà tất cả nghiệp này là do ý chí sai khiến, thành ra cuối cùng có cái ý chí là chánh, mà ý chí sở dĩ sai khiến là do tư tưởng. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, thành ra cái tiến trình của cuộc sống chúng ta phải qua 5 giai đoạn. Con mắt tiếp xúc sự vật có cái nhìn, chưa có cái biết. Rồi dây thần kinh rung động mới có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Chưa có cái biết mà chưa có phân biệt. Rồi tới tư tưởng bắt đầu mới phân biệt. Đúng sai phải quấy tốt xấu lợi hại, khen chê dinh nhục là cái anh tài thiên này, anh tư tưởng này. Mà tư tưởng này muốn vậy phải nhờ cái anh ý chí, tức là cái nghiệp đánh đo suy tính lựa chọn ở trong linh hồn. Thì chúng ta có qua năm giai đoạn. Cái linh hồn là một, cái ý chí là hai, cái tư tưởng là ba, cái cảm giác là bốn, cái sắc thân là năm. Chúng ta phải để ý cái chỗ đó. Thì vậy thì coi lỗ tai cũng qua năm giai đoạn, lỗ mũi cũng năm giai đoạn, cái miệng cũng vậy. Thôi khỏi giảng ha, về nhà nhìn ngay trong con người này. Lấy một cái thí dụ là thí dụ biết, nhiều thí dụ. Mà con mắt không phải chai nút khóa không, còn cái bông nữa, còn Phật tử nữa, còn cái giường trúc này nữa, còn biết bao nhiêu cái đối tượng của nó. Có cái đối tượng này mình thích mà đối tượng kia mình ghét. Như cái giường trúc này có người vô thấy khoái quá, nó đẹp vô cùng, nó mát vô cùng, khỏi quạt máy khỏi gì hết, ngồi thấy thoải mái. Có người nó vô đây thấy kệ tình trái gì mà nghèo quá, không có chỗ ngồi, ngồi trên đất không. Thì tùy theo mỗi người. Thành ra có vô lượng cái đối tượng của con mắt, cái vô lượng đối tượng cái lỗ tai. Có người nghe tôi thuyết pháp Đức thích, có người không ưa, thì là do cái ả lại gia của mỗi người thôi. Và thì chúng ta phải hiểu là cuộc sống chúng ta phức tạp vô cùng, do năm anh này mắt tai mũi lưỡi thân, là do cái anh tư tưởng là anh phịa tùm lum, một phịa là do cái ý chí nó moi trong linh hồn. Mà linh hồn chúng ta là trải nhiều kiếp, không phải kiếp này đâu. Chúng ta thấy có người đứa bé mà mới sanh ra rất là khôn, còn có nhiều đứa bé sanh ra rất ngu. Anh của nó lớn là nó 5-7 tuổi mà ngu vô cùng, mà nó nhỏ hơn anh nó 5-7 tuổi mà nó khôn vô cùng. Tại sao vậy? Vì cái thằng bé này nó tuy là nhỏ mà nó linh hồn của bác sĩ. Còn cái thằng anh nó lớn 5-7 tuổi mà người nông dân. Chết trước sanh trước, chết sau sanh sau, sanh sau thì làm em. Nhưng mà xác thân anh em chứ có linh hồn hoàn toàn khác nhau. Mà cái linh hồn khác nhau là do nhiều kiếp. Quá khứ đã tạo thì hiện tại phải hưởng. Thì hiện tại nằm giả nữa thì chết. Thì hiện tại phải cải sửa. Thì tương lai sẽ sáng tỏ. Mà hiện tại cải sửa thì hiện tại cũng có thể sáng tỏ như thường. Thành thông quý vị đừng có bỏ hiện tại. Đừng có bỏ hiện tại. Nhưng vậy thì sau khi chết quý vị còn lại cái gì? Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Mắt tai mũi lưỡi chết hết. Thì cái nhìn, cái đối tượng của sắc vượng gián đoạn. Tôi nói gián đoạn chứ không phải mất nào, nó qua với các khác. Thịt xương da trả về đất, đất nó sẽ làm rễ, làm phân cho cỏ cây, heo, làm cho các sắc phân khác. Nó phải vậy thôi. Rồi cái cảm giác nương vào dây thần kinh cũng đứt luôn. Cảm giác gián đoạn, cái thọ quẩn cũng gián đoạn. Còn cái óc này cũng rã, thì cái tư tưởng cũng gián đoạn. Còn lại cái gì? Còn lại cái ý chí. Ý chí muốn sống, muốn thỏa mãn những cái điều mong ước mà chưa làm được. Muốn làm sao sống nữa, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, nó ít già, ít bệnh, ít chết. Thì nó bắt đầu kiếm cái sắc thân mới. Mà kiếm sắc thân ở đâu? Ở những cái ai lại gia kinh nghiệm, kiến thức, ký ức nó đã gieo trồng rồi. Số vốn bao nhiêu, lấy số vốn tạo sắc thân cho ngoài, cái đó nó không tạo được. Cũng như bây giờ tôi có 1 triệu bạc, tôi muốn cất cái nhà lầu 5-6 tầng cũng không được. Tôi phải lấy số vốn 1 triệu tôi xài, chứ giờ lấy đâu bây giờ. Thành ra mình tạo cái ác, mình muốn sắc thân trời, làm sao có vụ đó được. Cái gì mình tạo là mình hưởng cái đó. Hãy do nhân gì thì phải chịu quả đó. Tôi hồi xưa sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, rồi tôi muốn sanh về cõi trời, sanh ra tay chân lành lặn, gia đình hạnh phúc, sanh vào gia đình đạo đức, làm sao mà có được. Rồi nếu bây giờ tôi tu, tôi giữ 5 giới, tôi đi niệm Phật, vào Phật tất tôi làm lành, mà bây giờ biểu tôi chui vào gia đình khổ tập, tôi sanh ra khuyết tật, không bao giờ có. Thành ra tôi mới nói đạo Phật hay là mình quyết định cho số phận của mình. Đừng có than trời trách đất, đừng có đổ thừa ai hết. Người thương mình nhất thì người ta nói Đức Phật thật ra không đúng. Cha mẹ mình không đúng. Ông sư thương mình không đúng. Đó là người chỉ dẫn đường cho mình thôi. Chính mình thương mình. Đó là cái đầu tiên. Thành đó mình hiểu rồi, mình phải thực hành. Thành đó lợi Phật tử ta nói thôi, thọ ráng ăn 10 ngày chay ha, thọ quy tri đảm bảo giữ năm giới. Bạch sư cô không dám hứa. Tôi nói cái này không phải là cái hứa, đây là cái quyết định cho có mạng sống của mình. Mình phải thực hành ngay bây giờ tại tại đây, chứ đâu có vấn đề mà hứa. Mình sống bao lâu mình biết không? Ngồi đây nói chuyện sư, mình bước ra vài bước là xét điểm có không? Bây giờ đủ thứ đó, tai biến rồi, máu cơ tim đột quỵ gì đó, làm liền tại chỗ. Nó biết đúng rồi, nó phải thực hành ngay. Đâu có ai bắt buộc mình mà hứa. Khi mà tôi nói cái đó là cái hầm trong nha, mình có bước tới lọt á, còn không dám hứa, để còn tránh nó. Đâu có vấn đề mà hứa, thì phải tránh ngay lập tức. Bước tới vài bước nữa là xuống cái hầm trong, là đâm mình bấy mình hết. Thì bây giờ cuộc đời là khổ, mình thấy khổ là rõ ràng cái khổ. Bây giờ phải thực hành con đường thiện. Cái hầm trong trước mắt mình đây mà, địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà nó con không dám hứa, để con từ từ con đi con đường thiện. Bước vài bước nữa là không còn hứa gì nữa hết. Khi mà cái con ngạ quỷ súc sanh Atula lấy cái chĩa ba nó soi cái lưng mình, nói thẳng thẳng từ từ á, tôi đã hứa dân sư con thẳng, tôi tọa năm giới tôi ăn chay. Nó chừng đó đi cãi giả với nó. Chúng ta phải hiểu. Mà cái đó là ai dạy mình? Để tôi về hỏi cha mẹ, hỏi thầy tôi, không có hỏi ai, hỏi mình. Khi mình đau khổ ai thay thế mình? Ông Phật thay thế mình được không? Cha mẹ thay thế mình được không? Không. Sự đau khổ đau đớn mình phải chịu lấy. Mà đó chúng ta phải quyết định cho số phận mình. Quyết định cho số phận của mình.